Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và giọng Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy nhớ nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Thời gian tiếp tục đang lặng lẽ trôi qua, trong bất chi bất giác đã hơn một tháng qua đi. Thời gian thủ tịch chi tranh nhanh chóng tiến đến. Trong Thương Huyền Tông, cũng bởi vì bực lễ lớn này tới gần mà bắt đầu ngày càng trở nên sôi trào. Cơ hồ trong một nơi hẻo lánh, chuyện đàm luận đều là về trận thủ tịch chi tranh này. Các mạch tham tuyển tất cả các núi cũng bị rất nhiều đệ tử từng cái lột tích ra, sau đó lấy đủ loại thủ đoạn đến giám khảo, xác suất chiến thắng. Thậm chí cuối cùng còn có đệ tử tài đại khí thô mở ra bàn khẩu, lập tức dẫn tới vô số đệ tử chen chúc mà tới. Trải qua đủ loại đánh giá, thủ tịch chi tranh tất cả các núi cũng đã xuất hiện nhân tuyển lôi cuốn. Không hề nghi ngờ, thí sinh xuất sắc nhất của Thánh Nguyên Phong tự nhiên chính là Viên Hồng, đệ tử nhất mạch Lục Hoành. Về phần hai mạch khác, Thánh Nguyên Phong, bất luận là Chu Thái hay Lữ Yên, trình độ lôi cuốn đều thấp hơn Viên Hồng rất nhiều. Hiển nhiên trong Thương Huyền Tông, tuyệt đại bộ phận đệ tử càng xem trọng Viên Hồng hơn. Ngay cả Chu Thái, Lữ Yên đều như vậy thì Chu Nguyên càng không cần phải nói. Hắn căn bản cũng không xuất hiện tại hàng ngũ thí sinh xuất dẻo nhất. Thậm chí buồn cười nhất chính là tỷ lệ đặt cược hắn là người trong tất cả tham tuyển giá cao nhất. Hơn nữa, còn là phá tỷ lệ đặt cược nhiều năm thủ tịch chi tranh của Thương Huyền Tông. Có thể nghĩ thê thảm cỡ nào, loại tỷ lệ đặt cược này trong lúc nhất thời cũng được chuyển ra vì tiếu đàm ở trong tông. Có người nói nếu tùy tiện ném 1.000 nguyên ngọc, vạn nhất Chu Nguyên ngoài dự liệu mà giết ra khỏi trùng vây, vậy chẳng lẽ không phải là kiếm lời lật lại hay sao? Nhưng cuối cùng vẫn không có mấy người loại sự tình lấy nhỏ thắng lớn này, bởi vì rất nhiều người xem ra chỉ là tặng không nguyên ngọc mà thôi. Oanh! Thủy hỏa nhị khí biến thành dòng lũ từ trong miệng lớn của Thạch Long phun ra, trùng trùng điệp điệp, cuối cùng tại bệ đá chỗ hội tụ, cả hai đụng vào nhau, cực hàn cùng cực nhiệt giao tiếp, lập tức có hơi nước dâng lên. Tại thủy hỏa nhị khí giao xúc ở trên bệ đá, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Chu Nguyên. Cùng một tháng trước đó, mỗi khi thủy hỏa nhị khí vọt tới, đều sẽ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết khác biệt. Trải qua một tháng không gián đoạn rèn luyện, hắn đối với việc rèn luyện thủy hỏa nhị khí này, thời gian dần trôi qua đã thích ứng. Tuy nói vẫn như cũ có đau nhức kịch liệt, nhưng chung quy là có thể chịu đựng được. Thủy khí, thủy hỏa nhị khí bàng bạc, liên tục không ngừng chui vào trong thân thể, cuối cùng hội tụ ở dưới da, không ngừng xâm nhập, rèn luyện. Lúc này Chu Nguyên mắt khép lại, chỉ thấy nửa thân để trần kia, đường cong rõ ràng, mặc dù không nổi những cơ bắp ô cục, nhưng khi huyết nhục đang chấn động, lại ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ bạo tạc. Đặc biệt làn da của Chu Nguyên lúc này hiện ra một loại xanh ngọc nhàn nhạt. Ánh ngọc lưu truyền, ngọc nhuận bóng loáng, có một loại cảm giác thổi qua liền phá. Nhưng chỉ có người cảm giác cường hoành mới có thể cảm giác được làn da ánh ngọc như vậy đến tột cùng cứng cỏi bực nào. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện dưới làn da như ngọc kia của Chu Nguyên có điểm điểm vết tích pha tạp. Đó là dấu hiệu chưa từng triệt để tận toàn công. Thủy hỏa nhị khí trong da lưu truyền, không ngừng rèn luyện. Nhưng chỗ này còn sót lại pha tạp. Trong làn da tồn tại tạp chất hoàn cố, muốn triệt để rèn luyện, thanh trừ, hiển nhiên cũng không dễ. Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt và lúc này đã hơi mở ra. Hắn nhìn thoáng qua làn da tự thân, rồi khẽ cau mày. Trải qua hơn một tháng rèn luyện, tiểu huyền thánh thể của hắn đã sắp tu thành cảnh giới thứ nhất, ngọc bì cảnh. Nhưng cuối cùng có một chút tạp chất này lại tựa hồ như cũng thích ứng với thủy hỏa nhị khí, nên nương tựa theo loại cường độ hiện tại đúng là có chút khó đưa chúng mà tan rã được. Đương nhiên, nếu thời gian buông dài, hẳn cũng không thành vấn đề quá lớn. Nhưng hôm nay thủ tịch chi tranh nhanh chóng tiếp diễn, Trung Nguyên thiếu nhất chính là thời gian. Nhất định phải tăng cường cường độ thủy hỏa nhị khí. Trong mắt Trung Nguyên lướt qua một vòng kiên quyết, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía huyền lão trên vách núi cao giọng truyền ra. Tiền bối, có thể đem thủy hỏa nhị khí tăng lên một cấp hay không? trên đầu thạch long kia tổng cộng có 18 mai thạch lân. Mỗi một mảnh sáng lên, liền có thể đem thủy hỏa nhị khí tăng lên một cấp. Trước đó Huyền lão cũng đã nói, năm đó vị Thương Huyền lão tổ đã theo thời khắc đem thủy hỏa nhị khí mở ra tới đẳng cấp cao nhất. Cho dù cấp 18 cao nhất này, đối với vị Thương Huyền lão tổ, chỉ sợ là hơi cảm giác thoải mái dễ chịu mà thôi. Đương nhiên, đối với Thương Huyền lão tổ tồn tại bậc này, mà Chu Nguyên chỉ là trước đó bậc thứ nhất yếu nhất, liền đem Chu Nguyên khiến cho chết đi sống lại, rất cảm thấy đau đớn. Bây giờ thật vất vả, thời gian dần trôi qua thích ứng được, lại lần nữa khiêu chiến một cấp cao hơn, không thể nghi ngờ cần dũng khí không nhỏ. Cho nên khi bên vách núi, Huyền lão uể oải nghe thấy, thì lúc này khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên. Tiểu gia hỏa, người xác định sao? Cấp thủy hỏa nhị khí thứ hai so với bậc thứ nhất này mạnh mẽ mấy lần? Loại thủy hỏa nhị khí kia, chỗ truy đoán thống khổ cũng sẽ so với trước đó càng thêm đáng sợ. Chu Nguyên không trả lời, nhưng trong cặp mắt vẻ kiên định không dao động, làm cho Huyền lão biết được đáp án của hắn. Lúc này trong con mắt của ông ta cũng không nhịn được mà lướt qua một vòng vẻ hân thường. Vừa nghị lực lại có đại dũng khí, ngược lại thực sự là bất phàm. Người đã có phách lực này, vậy lão phu tự nhiên thành toàn cho ngươi. Cây trổ trúc trong tay của Huyền lão đột nhiên quét qua, một cỗ ba động tản ra. Sau đó chỉ thấy trên đầu của thạch long, mai thạch lân thứ hai ảm đạm và lúc này dần trở nên sáng tỏ. Cả vùng đều vào lúc này run rẩy. Trung Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, có hai cỗ nguyên khí hùng hồn ba động cực kỳ từ trong hai cự phong thạch long cuốn quanh kia chuyển tới. Cẩn thận, nếu không kiên trì nổi thì nhanh chóng rời khỏi đi. Huyền lão khẽ nhắc nhở. Chu Nguyên hít sâu một hơi không dám thất lễ, toàn thân đều căng cứng, trên da ánh ngọc lưu chuyển mà động. Oanh! Tại hai bên, miệng lớn hai đầu thạch long có thủy quang cùng ánh lửa hiện hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, hai đạo thủy long to lớn đã trùng trùng điệp điệp phát ra. Khi thủy hỏa nhị khí xuất hiện, phương thiên địa này một nửa trở nên nóng bỏng, một nửa trở nên thủy khí tràn ngập. Loại cường độ như vậy, xa không phải trước đó có thể so sánh được. Xuy! Hai đạo thủy hỏa nhị khí gào thét, mấy tức đằng sau, trên đoán long đài đụng vào nhau, đồng thời cũng là một trái một phải, đem thân ảnh Chu Nguyên bao phủ mà tiến. Không cách nào hình dung, đau nhức kịch liệt mãnh liệt mà tới, trực tiếp làm cho Chu Nguyên hít một hơi lạnh, thân thể của hắn cảm giác một nửa sôi trào, một nửa trong nháy mắt bị đóng băng. Hắn không dám chần chừ, lập tức vận chuyển phương pháp tu luyện tiểu huyền thánh thể. Thủy hỏa nhị khí quấn quanh xuyên thấu huyết nhục, đại bộ phận đều tuôn về hướng làn da toàn thân. Chỉ thấy dưới làn da Chu Nguyên, thủy hỏa nhị khí xoay tròn, ăn mòn làn da, tự như muốn đem nó hỏa tan. Xa xa nhìn lại, lúc này Chu Nguyên tựa như một thân ảnh bị thủy hỏa bao phủ. Trong nước lửa, đạo thân ảnh kia đang kịch liệt run rẩy. Huyền lão nhìn qua một màn này, ánh mắt ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị sẽ xuất thủ, miễn để cho Chu Nguyên bị thủy hỏa nhị khí kia thực sự làm hỏa tan mất. Nhưng cũng may chính là trong cảm ứng của ông ta, đạo thân ảnh trong nước lửa kia mặc dù kịch liệt run rẩy, nhưng sinh cơ lại không hề yếu ớt, ngược lại đã bắt đầu ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thủy hỏa quấn quanh, kéo dài cái thời gian một nén hương, thẳng tới một đoạn thời khắc. Nguyên khí giữa thiên địa bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu chập trùng, tựa như cùng thủy triều co vào, mà trung tâm co vào kia đương nhiên là Chu Nguyên xếp bằng ở trên bệ đá. Chu Nguyên quanh thân thể, thủy hỏa quấn quanh, thời gian dần trôi qua đã biến mất, lộ ra thân thể. Mà nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng vọt tới, cuối cùng bị làn da của Chu Nguyên đều hấp thu thôn phệ. Toàn bộ thiên địa, chớp mắt một cái, phảng phất vào lúc này trở nên yên tĩnh. Sau một khắc, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, mặt ngoài thân thể hắn có ánh ngọc tỏa ra sáng tỏ, da toàn thân hắn hiện ra sắc thái giống như ngọc chất, lộ ra sáng long lanh ôn nhuận. Trong ánh ngọc kia, từng tia pha tạp cũng vào lúc này triệt để tiêu tán, tựa như một khối bạch ngọc hoàn mỹ không có một chút tì vết. Chu Nguyên khẽ cúi đầu, hắn nhìn qua toàn thân làn da như ngọc, trong mắt cũng có vẻ kích động, hai tay chậm rãi nắm khép. Cho dù chưa từng vận chuyển nguyên khí, nhưng thể nội hắn lại có một cỗ lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ. Trải qua hơn một tháng khổ tu, tiểu huyền thánh thể, ngọc bì cảnh, rốt cuộc lúc này đã được Chu Nguyên tu thành. Trên Đoán Long Đài, Trung Nguyên đầy mặt rực rỡ, thân thể của hắn tản ra ánh ngọc ôn nhuận, lại phối hợp với dáng người cao giáo cùng khuôn mặt thanh tú để cho người phải chú ý tới. Đương nhiên, hắn đối với bề ngoài tự thân cũng không quan tâm lắm. Hắn để ý nhiều hơn là thể nội lúc này, như hồng lưu âm thầm phun trào, sức mạnh mạnh mẽ. Năm ngón tay chậm rãi nắm khép, cho dù chưa từng vận chuyển nguyên khí, nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn đang nhanh chóng ngưng tụ. Loại lực lượng kia nguồn gốc từ thân thể ra. Loại cảm giác này, dĩ vãng Trung Nguyên chưa bao giờ có. Dù sao hắn chưa từng tu luyện qua ngoại luyện chi thuật chân chính, lực lượng của thân thể cũng là lần đầu đem khai phát đi ra. Dựa theo Trung Nguyên dự đoán, cho dù hắn lúc này vẫn như cũ, chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, nhưng có tiểu huyền thánh thể tăng phúc, coi như không có lực lượng thiên nguyên bút tá trợ, hắn vẫn có tư cách cùng với Dương Huyền, loại đối thủ cấp bậc kia chính diện giao phong. Dù sao, một thành ngọc bì cảnh, Trung Nguyên không chỉ có lực lượng đại trướng, mà ngọc bì cũng giao phó cường hoành lực phòng ngự của hắn. Không chút khách khí mà nói, hiện tại, Trung Nguyên phòng ngự, nếu cùng với Dương Huyền kia giao phong, người này chỉ cần không có thiên nguyên binh tá trợ, chỉ sợ muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, đều không dễ dàng. Trung Nguyên tâm tình cảm thấy bành trướng. Sau một hồi khá lâu, thời gian dần trôi qua bình phục. Tâm niệm vừa động, trên làn da lưu chuyển ánh ngọc, cũng theo thời gian dần trôi qua tán đi, thu liễm tại chỗ sâu. Mũi chân của hắn nhún một cái, thân hình đã mãnh liệt bắn ra, rơi vào bên vách núi. Nhưng hiển nhiên, hắn có chút không quen với lực lượng nhục thân đã được tăng vọt, nên bàn chân lúc rơi xuống, ngay cả đất đá dưới chân đều bị dẫm nát, lưu lại dấu chân thật sâu. Không sai, chừng một tháng, liền đem tiểu huyền thánh thể tầng thứ nhất ngọc bì cảnh tu thành. Một bên Huyền lão nhẹ gật đầu, đối với tốc độ tu luyện của Chu Nguyên cảm thấy rất hài lòng. Đổi lại là tình huống bình thường, thường nhân sợ là phải thời gian mất một năm mới có thể đạt tới một bước như vậy, nhưng vẫn cần rất nhiều nguyên tài chân quý, không ngừng nuôi nấng nhục thân. May mắn có tiền bối chỉ điểm, Chu Nguyên hướng về phía Huyền lão ôm quyền, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải có ông ta chỉ điểm, hắn chỉ sợ đã không lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Như vậy, hắn tu thành thái ất thanh mộc ngấn huyền diệu cũng không cách nào triệt để phát huy ra được. Huyền lão khoát tay áo thản nhiên nói, nếu người tự thân không có nghị lực, không cách nào trên thủy hỏa đoán long đài kiên trì nổi, cho người nhiều chỉ điểm cũng vô dụng mà thôi. Truyền thủy hỏa đoán long đài kia đau đớn ra sao, Huyền lão rất rõ ràng. Trước kia Chu Nguyên chưa bao giờ nếm thử qua tu ngoại luyện chi thuật, tất nhiên sẽ kinh lịch thống khổ đáng sợ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đều kiên trì cắn răng, thậm chí cuối cùng còn quyết đoán tăng lên đẳng cấp, nhất cử rèn luyện thành công, đem tiểu huyền thánh thể bước vào ngọc bỉ cảnh. Quyết đoán như vậy, kỳ thực trong lòng Huyền lão cũng đối với hắn cảm thấy vô cùng thưởng thức. Khoảng cách thủ tịch chi tranh còn một chút thời gian, đằng sau ta còn dự định ở đây tu luyện, có lẽ còn muốn quấy rầy tiền bối tiếp. Chu Nguyên cười nói, hắn mặc dù tu thành ngọc bỉ cảnh, nhưng dã tâm hiển nhiên là không chỉ dừng lại tại đây. Huyền lão cũng có chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút. Hiển nhiên, ông ta cũng không nghĩ tới, tên này dã tâm lại lớn như vậy, lại còn dự định tiến lên một bước khiêu chiến, thống khổ trong đó. Sợ là so với hiện tại càng mạnh gấp mấy lần. Người đã có quyết đoán như vậy, thì lão già ta tự nhiên không sợ, chuyến này mang người đi đường núi. Huyền lão chậm rãi lên tiếng. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lập tức vui mừng. Dù sao hắn muốn tới thủy hỏa đoán long đài này tu luyện, Huyền lão dẫn đường tất không thể thiếu, bằng không hắn cũng không có can đảm xâm nhập trong phong ấn. Còn nữa, muốn mời Huyền lão giúp một chút, Chu Nguyên gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Nói đi. Quay lại có thể tìm thời gian mang ta đi một chuyến tới Long Lân Hoè Thụ không? Trước đó thụ lân đều đã luyện hóa hấp thu sạch, một tháng này tu luyện tiểu huyền thánh thể, trước đó ngưng luyện một đạo thái ất thanh mộc ngấn cũng có chỗ tiêu hao. Huyền lão nghe tới đây thì lập tức tức giận nhìn Chu Nguyên nói. Hờ, tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn. Ngươi coi Long Lân Hoè Thụ là nhà kho của ngươi tu luyện chắc. Chu Nguyên lúng túng cười một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ. Muốn tu luyện thái ất thanh mộc ngấn, cần ất mộc chi khí nồng đậm. Mà lấy khả năng hiện tại của hắn, hiển nhiên rất khó tìm được đầy đủ cổ mộc. Cho nên Long Lân Hoè Thụ kia chính là chỗ duy nhất mà hắn trông cậy vào được. Nhưng muốn từ Long Lân Hoè Thụ lấy được thụ lân thì hiển nhiên cũng phải cần Huyền lão che chở. Đối mặt với ánh mắt của Chu Nguyên trông mong, Huyền lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm cây chổi trúc đi trở về. Hai, thôi được rồi, giúp người thì giúp tới cùng, giúp nhiều như vậy cũng không kém lần này. Người hôm nay đi về trước đi, ngày mai ta mang ngươi đi chặt một chút thủ lân. Hy vọng tên kia sẽ không bạo tàu. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì vui mừng quá đỗi, vội vàng đi theo, cầm lấy cây chổi trúc trong tay của Huyền lão, thần sắc nịnh nọt. Tiền bối thật sự là người tốt. Nào, để vạn bối cầm giúp cho, để cho ông đỡ mệt. Nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng như vậy, Huyền lão cũng dở khóc dở cười, lắc đầu, rồi đi theo hắn ra ngoài. Hai người đi ra khỏi khu vực bị phong ấn. Sau đó Chu Nguyên mới cùng với Huyền lão cáo biệt, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp sơn phong, cuối cùng rơi vào chiếc động phủ nhà mình. Thân hình rơi xuống, hắn liền duỗi lưng mệt mỏi. Cả ngày rèn luyện thân thể, tuy nói không sợ huyết khí hao tổn, những loại đau nhức kịch liệt này đối với tinh thần cũng có chút hao tổn. Nhưng hắn vừa mới dừng thì ánh mắt đã thấy một trận, một bóng người tại trước động phủ có chút lo lắng đi đi lại lại, muốn đối với trong động phủ lên tiếng, nhưng lại mấy lần rụt trở về. Sao thế? Chu Nguyên thanh âm chuyển tới, hắn nhận ra người tới là đệ tử nhất mạch bọn hắn, chỉ là không nổi danh lắm. Tên đệ tử kia nghe thấy được tiếng của Chu Nguyên thì vội vàng quay đầu lại. Đợi đến khi nhìn thấy hắn thì lập tức mắt lộ mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Chu Nguyên sư huynh, huynh đã trở về rồi, nhanh, nhanh mau đi cứu Thẩm Vạn Kim. Thẩm Vạn Kim? Chu Nguyên sững người chợt nhăn mày lại. Xảy ra chuyện gì? Tên đệ tử kia thở dài một hơi nói. Gần đây trên Thái Nguyên Phong chúng ta, bầu không khí thế nào, chắc hẳn huynh cũng biết. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, bởi vì thủ tịch chi tranh tới gần, trên Thái Nguyên Phong, bầu không khí có thể nói là dị thường căng cứng, chủ yếu đầu nguồn bởi vì nhất mạch Lục Hoành. Đệ tử nhất mạch Lục Hoành đã đem vị trí thủ tịch coi như là vật đã nằm trong tay. Theo bọn hắn nghĩ, vị trí chủ mạch Thái Nguyên Phong tất nhiên sẽ rơi vào nhất mạch của bọn hắn. Mà trở thành chủ mạch thì địa vị của bọn hắn sẽ được đề cao, trái lại hai mạch khác sẽ biến thành thứ mạch, cả hai địa vị lại không giống nhau. Cho nên trong một tháng qua, nhất mạch Lục Hoành thời gian dần trôi qua có vẻ vinh váo tự đắc, khí diễm phách lối. Đối mặt với khí diễm nhất mạch Lục Hoành, đệ tử hai mạch khác tự nhiên cũng đủ kiểu không vừa mắt. Cho nên trong một tháng này, trên Thái Nguyên Phong xung đột so với hơn nửa năm trước đều nhiều hơn. Hôm nay chúng ta trên một đài tu luyện, đột nhiên có một vị đệ tử nhất mạch Lục Hoành, trong lúc vô tình đã bị Thẩm Vạn Kim cùng người luận bàn nguyên khí làm liên lụy. Cuối cùng đệ tử nhất mạch Lục Hoành liền xông ra một trận sóng gió, đem chúng ta xua đuổi, đồng thời trực tiếp bắt lấy Thẩm Vạn Kim. Mặc nói thế nào thì bọn họ cũng không chịu thả người. Đám người kia dẫn đầu là Ngô Hải, nhất mạch Lục Hoành. Ngô Hải? Chu Nguyên khẽ nhắm mắt. Cái tên này hắn đã nghe qua, tại nhất mạch Lục Hoành không tính là hạng người vô danh. Lần này nhất mạch Lục Hoành, 6 vị thủ tịch chi tranh tham tuyển thì Ngô Hải cũng có mặt trong đó. Nhưng loại nhân vật cấp bậc này lại đi làm khó dễ một đám đệ tử bình thường sao? Thẩm Vạn Kim lá gan rất nhỏ, hẳn sẽ không chủ động gây phiền toái. Bọn người Ngô Hải kia lại nhằm vào hắn mà đi. Chu Nguyên cười nhạt rồi nói, xem ra ý không ở trong lời. Tại Thái Nguyên Phong, ai mà không biết Thẩm Vạn Kim cùng với hắn quan hệ gần nhất, mà những đệ tử nhất mạch Lục Hoành này không đi tìm những người khác, lại đi tìm Thẩm Vạn Kim để gây phiền phức. Thẩm ý ở trong đó rõ ràng đã đang nhằm vào hắn, mà Thẩm Vạn Kim chỉ là bị dính líu. Tên đệ tử kia nghe thấy vậy cũng cười khổ gật đầu thấp giọng nói. Ngô Hải nói muốn để Chu Nguyên sư huynh tự mình đi lĩnh người. Nếu trước mặt trời lặn mà huynh chưa tới, hắn sẽ trực tiếp đem Thẩm Vạn Kim ném xuống núi. Chu Nguyên nhịn không được bật cười. Nhất mạch Lục Hoành này gần đây thực sự là có chút tung bay. Chu Nguyên sư huynh, nếu không ta đi trước thông báo cho Chu Thái sư huynh nhé. Tên đệ tử kia do dự hỏi. Hắn cũng đoán được đối phương là hướng về phía Chu Nguyên mà đi, sợ Chu Nguyên sẽ không thể chống đỡ được. Chu Nguyên khoát tay áo đáp. Không vội, đi trước xem thế nào đã. Hắn vung tay áo, nguyên khí từ dưới chân dâng lên trực tiếp bạo xông. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Ngô Hải hắn hôm nay đến tột cùng có năng lực gì mà dám đem người của ta vứt xuống núi. Thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, mơ hồ mang theo một tia lãnh ý. Nhất mạch Lục Hoành đã bắt đầu phách lối tới một bước này, chẳng lẽ thực sự cho rằng thủ tịch chi tranh này bọn hắn thắng chắc sao? Trên đài tu luyện một đỉnh núi của Thái Nguyên Phong, nơi này bóng người đông đảo, nhân số cũng không phải ít, đồng thời không ngừng có thân ảnh từ bốn phương tám hướng lướt tới, rơi vào bốn phía. Những thân ảnh này lướt tới đều phân biệt rõ ràng chia ba khu vực. Một đám thanh thế mạnh nhất kia đều là đệ tử nhất mạch Lục Hoành. Bọn hắn lúc này mặt lộ ra trêu tức ý cười, nhìn qua phía trước. Trong lúc nói cười, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng, hiển nhiên cũng không đem hai mạch đệ tử khác để vào trong mắt. Nhất mạch bọn hắn, từ Kiếm Lai Phong mà đến, đối với Thánh Nguyên Phong xuống dốc vốn ôm mấy phần xem thường, mà trước mắt thủ tịch chi tranh sắp tới, chỉ cần vượt qua lần này, mạch của bọn hắn sẽ trở thành chủ mạch, cấp độ địa vị cũng vượt xa hai mạch còn lại. Cho nên khi danh sách thủ tịch chi tranh tham tuyển công bố ra, đệ tử nhất mạch Lục Hoành khí diễm được Lục Hoành dung túng, theo thời gian dần trôi qua đã có chút trương dương đứng lên. Một tháng này, rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong ở giữa tranh đấu, đại đa số đều do nhất mạch Lục Hoành gây ra, mà phần lớn xung đột cũng đều là nhất mạch Lục Hoành chiến thắng. Bất luận số lượng hay chất lượng, nhất mạch bọn hắn đích thực là mạnh nhất trong Thánh Nguyên Phong. Điều này dẫn tới nhất mạch Lục Hoành khí diễm càng ngày càng phát lối. Ngắn ngủi một tháng, trong Thánh Nguyên Phong đều tràn ngập một loại hỏa khí. Phía trước rất nhiều đệ tử nhất mạch Lục Hoành, một tên thanh niên mặc áo lam đứng chắp tay, bên hông có dây lưng màu tím quấn quanh, bệ mặt hơi có vẻ lạnh lùng, song mi như lưỡi đao đồng dạng tản ra một loại chi ý lãnh ngạo. Người này tên là Ngô Hải, trong nhất mạch Lục Hoành danh khí cực lớn, thậm chí lần này sáu vị thủ tịch chi tranh tham tuyển gã cũng có mặt, có thể nghĩ được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngô Hải nhàn nhạt liếc qua một bên, tại nơi đó Thẩm Vạn Kim tròn vo bị mấy tên đệ tử đè lại, bộ dáng mặt sưng húp, hiển nhiên là chịu không ít đau khổ. Thẩm Vạn Kim, xem ra Chu Nguyên cũng không có lá gan, thậm chí ngay cả tiểu đệ cũng không dám tới để đảm bảo. Ngô Hải khóe miệng nhấc lên một vòng giọng mỉa mai nói. Thẩm Vạn Kim vẻ mặt đau khổ khép nếp. Ôi, Ngô Hải sư huynh, huynh nhân vật thế này, làm gì phải đến cùng với loại con tôm ít kiến thức này chứ? Vừa rồi ta cũng nói rất khiêm tốn, thực sự là thất thủ vô ý mà đụng phải sư muội huynh. Nếu không, để ta bồi thường một chút nguyên ngọc. Ngô Hải nghe thế vậy cười cười nói. Bồi nguyên ngọc? Tốt thôi, vậy thì đưa 10 vạn nguyên ngọc ra đây. Xung quanh đệ tử cũng bật tiếng cười vang. Thẩm Vạn Kim lúng túng cười nói. Ngô Hải sư huynh, ta chỉ là một đệ tử hắc đái nho nhỏ, sao có thể có nhiều nguyên ngọc như vậy được? Ngô Hải ánh mắt theo thời gian dần trôi qua lạnh lẽo. Nếu không có thì im miệng. Hôm nay Chu Nguyên, nếu không tự mình tới lĩnh người, lúc mặt trời lặn, ta sẽ trực tiếp đưa người từ nơi này mà ném xuống. Yên tâm, không chết được người đâu. Nhiều lắm là đoạn xương cốt nửa người thôi. Thẩm Vạn Kim vội vàng há hốc miệng, không dám nói gì nữa. Lúc này, hắn định mở miệng nói thêm. Uỳnh! Nhưng bàn tay của Ngô Hải đột nhiên một cái, một đạo kình phong xé rách không khí, trực tiếp lắc trên gương mặt bóng mỡ của Thẩm Vạn Kim, lập tức xuất hiện một thủ ấn đỏ tươi. Im miệng! Ngô Hải thanh âm lạnh lùng nói. Thẩm Vạn Kim nắm đấm nắm thật chặt, sâu trong ánh mắt lướt qua vẻ phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi cúi đầu xuống. Ngô Hải trước mặt này không phải y có thể chọc nổi. Ngô Hải thấy vậy cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Gã hôm nay ngược lại muốn nhìn Chu Nguyên có dám tới hay không. Nếu không dám, vậy chuyện này truyền ra bên ngoài, ngược lại sẽ khiến Chu Nguyên mất hết thể diện. Ngay cả một người tiểu đệ theo sau lưng mà cũng không gánh nổi. Vô năng như vậy thì có thể có bản lĩnh gì chứ? Đối diện cách đó không xa, cũng hội tụ một nhóm lớn đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Bọn hắn nhìn qua Thẩm Vạn Kim bị đánh, cũng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngô Hải. Nhưng bọn hắn cũng không dám có động tác, bởi vì Ngô Hải tọa trấn ở đây, đệ tử tầm thường nào dám đi tới. Nhanh, nhanh đi tìm Chu Thái sư huynh và Trương Diễn sư huynh đi. Đã đi rồi. Thế Chu Nguyên sư huynh đâu? Vẫn chưa hồi âm, hình như là không tìm được. Không phải là nghe tiếng gió mà trốn đi đây chứ. Thẩm Vạn Kim ngày bình thường đều vì hắn mà làm các loại chân chạy. Bây giờ có phiền phức, hắn cũng mặc kệ hay sao? Hắn coi như sợ cũng không có tác dụng. Ngô Hải cũng không phải là kẻ đèn đã cạn dầu. Những đệ tử xì xào bàn tán, có vẻ hơi lo lắng. Nếu Thẩm Vạn Kim hôm nay thực sự bị Ngô Hải từ nơi này ném xuống, vậy trên mặt nhất mạch bọn hắn bị hung hăng đánh cho một bạt tai. Mặt khác, cách đó không xa, lão đệ tử nhất mạch Lữ Tùng trưởng lão cũng có không ít số người hội tụ ở đây. Nhưng trước mắt nơi này là xung đột nhất mạch Lục Hoành cùng nhất mạch Thẩm Thái Uyên, bọn họ tự nhiên cũng không tiện để nhúng tay vào. Vù! Mấy đạo quang ảnh lướt tới, rơi về phía trước nhất mạch đệ tử Lữ Tùng trưởng lão. Một bóng hình xinh đẹp hiển lộ chính là Lữ Yên. Hiển nhiên cô cũng biết được chuyện xảy ra ở đây, nhìn thoáng qua phương hướng Ngô Hải, lông mày khẽ nhíu lại. Chu Nguyên không đến sao? Bên cạnh có đệ tử trả lời, không thấy đâu. Lữ Yên nghe thấy vậy thì nhếch miệng nói, không xuất hiện cũng coi là có lý trí. Ngô Hải kia, rõ hướng về phía hắn mà đi, Thẩm Vạn Kim này chỉ là lý do mà thôi. Nếu cô không đoán sai, chỉ sợ Ngô Hải phụ mệnh tới dò xét sâu cạn Chu Nguyên, bởi vì Lục Hoành đối với thủ tịch chi tranh lần này rất xem trọng. Nên xem như Chu Nguyên tham tuyển tỷ lệ đặt cược cao nhất, Lục Hoành cũng không coi nhẹ mà dự định triệt để tìm hiểu rõ ràng, miễn tới lúc ngoài ý muốn sẽ nổi ra chuyện gì. Cho nên Chu Nguyên không xuất hiện, kỳ thực ngược lại làm cho mục đích Ngô Hải không thể nào đạt được. Nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng Lữ Yên vẫn có chút thất vọng lắc đầu. Loại thời điểm này còn có thể nhịn. Chu Nguyên này không biết tâm cơ quá sâu hay là quá vô tình đây? Ở đây ai cũng là người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì thường nóng tính, tự nhiên sẽ cảm thấy loại ẩn nhẫn này có vẻ hơi mềm yếu. Sư tỷ, hay là chúng ta xuất thủ đi, nhất mạch Lục Hoành thực sự là càng ngày càng phách lối. Có đệ tử lòng đầy căm phẫn nói. Lữ Yên có chút trầm ngâm đáp. Cứ chờ một chút đã, mặt trời sắp lặn, đến thời điểm cuối cùng Chu Nguyên không xuất hiện, ta sẽ ra tay đem Thẩm Vạn Kim cứu ra. Bây giờ mạch này bọn hắn, cùng với nhất mạch Thẩm Thái Uyên cũng coi là tạm thời minh hữu. Cho nên nếu như cô nhìn thấy, tự nhiên sẽ không ngồi yên, nhìn nhất mạch Lục Hoành khí diễm càng phách lối. Khi nhân mã ba phe đang giằng co, thì mặt trời lúc này cũng dần dần nghiêng xuống. Nhưng Chu Nguyên vẫn chưa xuất hiện. Ngô Hải thấy vậy thì không khỏi lắc đầu, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, đối với Thẩm Vạn Kim lên tiếng. Xem ra, ngươi trực tiếp đã bị vứt bỏ, đúng là một tên đáng thương. Sau đó ánh mắt của gã lạnh lùng phất tay. Nếu Chu Nguyên đã vô tình như vậy, thì cũng không cần phải khách khí nữa, trực tiếp mà vứt xuống núi đi. Mấy tên đệ tử nghe thấy vậy, bắt lấy Thẩm Vạn Kim, rồi nhếch miệng cười. Sau đó cũng mặc kệ Thẩm Vạn Kim kịch liệt giãy giụa, trực tiếp ôm lấy, đối với bên ngoài vách núi chuẩn bị ném xuống. Dừng tay! Đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên thấy vậy, vội vàng lên tiếng quát bảo dừng lại, nhưng không ai để ý tới. Thẩm Vạn Kim thân ảnh mập mạp, trực tiếp bị ném ra, phát ra tiếng kêu thảm. Lữ Yên nhìn qua một màn thấy vậy thì lắc đầu. Xem ra Chu Nguyên đoán được mục đích của đám người Ngô Hải nên hạ quyết tâm không xuất hiện. Tên Chu Nguyên này quá không có cốt khí. Cô vừa dứt lời muốn động thủ thì để chặn đứng thân ảnh Thẩm Vạn Kim bị rơi. Vù! Nhưng ngay lúc cô sắp xuất thủ thì trong nháy mắt giữa thiên địa chợt có âm thanh xé gió triệt lên. Chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua chân trời, cuối cùng hung mãnh đâm trên vách núi đá. Có tuyết trắng lông tơ hóa thành tấm lụa gào thét ra, quấn chặt bên hông của Thẩm Vạn Kim, đem hắn treo ở giữa vách núi đung đưa qua lại. Vô số ánh mắt nhìn lại, thấy có một cái bút đen cắm ở trên vách núi đá. Lông tơ tuyết trắng từ ngòi bút dọc theo thân ra ngoài, quấn chặt lấy Thẩm Vạn Kim. Nhìn qua chi bút đen quen thuộc kia, lập tức bốn phía có tiếng kinh hô vang lên. Nhịn không được rồi sao? Ngô Hải thấy vậy cũng mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời phía xa có một đạo nguyên khí phá không mà tới. Cuối cùng tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm rơi vào trên đài tu luyện. Phía trên đám mây nguyên khí, Chu Nguyên đứng đó đẩy khí thế. Chu Nguyên sư huynh! Đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên thấy vậy lập tức kinh hỉ lên tiếng. Trong mắt vẻ sầu lo xuất hiện. Chu Nguyên hiện thân, chỉ sợ hôm nay đối phương càng không chịu từ bỏ ý đồ. Ta còn tưởng rằng ngươi lại giống con rùa đen. Ngô Hải cười tủm tỉm nói đầy mỉa mai. Ngươi đã chịu hiện thân, vậy không thể tốt hơn. Bằng hữu ngươi đã đả thương sư muội ta, 10 vạn nguyên ngọc này hắn đền không nổi, vậy thì ngươi bồi đi. Ngô Hải nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhếch miệng cười nói. Ngươi sẽ đàng hoàng bồi lại chứ? Lục Hoành trưởng lão phái ngươi đi ra thăm dò ta sao? Chu Nguyên khẽ cười nhạt hỏi. Ngô Hải hai mắt nhắm lại đáp. Ngươi mà có tư cách này sao? Chu Nguyên lắc đầu, không cùng hắn nói nhiều ý nghĩa, chỉ duỗi ra 2 ngón tay. 20 ngàn? Không đủ. Ngô Hải thấy như vậy thì cười híp mắt nói. Chu Nguyên khẽ thở dài, sau đó thanh âm trên đài tu luyện vang lên. Ta nói, cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi bây giờ chủ động từ nơi này nhảy xuống. Hai là ta đánh gãy chân ngươi, đem ngươi ném xuống. Hai chọn một, ngươi chọn cái nào? Ngô Hải trên mặt sáng tươi cười đã có chút ngừng kết. Trên đài tu luyện do núi gào thét, vô số ánh mắt nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ vừa mới rơi xuống kia. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên đều bị lời nói lúc trước của hắn làm cho kinh diễm. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt với Ngô Hải tìm đến phiền phức, Chu Nguyên không có nửa điểm dấu hiệu muốn chịu thua, ngược lại lấy tư thái càng cường ngạnh để phản kích. Phải biết, đây chính là Ngô Hải, đệ tử đỉnh tiêm nhất mạch Lục Hoành, đứng vào năm vị trí đầu. Những đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên hai mặt liếc nhau. Ngày thường Chu Nguyên đích thực là tính cách ôn hòa, nhưng hiện tại Chu Nguyên hoàn toàn đã không giống với lúc trước. Loại cường ngạnh này cố nhiên là hả giận, nhưng ngược lại sẽ càng thêm chọc giận Ngô Hải. Tên này, lá gan đúng là không nhỏ. Lữ Yên cũng có chút kinh ngạc nhìn qua, chợt không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Xem ra lúc trước cô đã nói sai, Chu Nguyên căn bản không biết sợ là gì. Nhưng dũng khí mặc dù có, chỉ dựa vào nó lại không giải quyết được sự tình. Lời hắn vừa ra, sợ là Ngô Hải triệt để sẽ không từ bỏ thôi. Đệ tử khác bên cạnh Lữ Yên cũng gật đầu nói, Chu Nguyên này đúng là kẻ không chịu thua thiệt. Sư tỷ, đợi chút nữa có ra tay không? Lữ Yên ngẫm nghĩ hai tay khoanh ngực, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói, xem ra tên này đảm phách để cho ta ngoài ý muốn. Nếu đợi chút nữa hắn bị thua thiệt, ta sẽ ra tay giúp một phen. Chu Nguyên có thể không sợ Ngô Hải mà xuất hiện, ngược lại để cho cô có chút ngoài ý muốn, nên cô cũng không thể để ý. Nên cô cũng không để ý, thuận tay giúp một tay. Đương nhiên, trước hết phải để Chu Nguyên ăn một chút đau khổ mới được. Tên này thiên phú mặc dù có, nhưng cũng đích thực là kiêu ngạo một chút. Cứ để Ngô Hải trước hết đem hắn hiểu được, chỉ dựa vào mồm mép thì không thể thay đổi được điều gì. Trong rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, trên mặt Ngô Hải sáng tươi cười cũng vào lúc này thu liễm. Gã nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên một vòng ý cân nhắc. Sau đó gã nghiêng đầu, nhìn phía sau mấy đệ tử khác mà cười nói. Các người vừa rồi nghe thấy hắn nói cái gì chưa? Những đệ tử khác cười vang lên tiếng. Xem ra tên này bị tức tới phát điên rồi. Hắn coi Ngô Hải sư huynh như những đối thủ lúc trước mà hắn gặp hay sao? Có chút dũng khí, mặc dù hơi ngốc. Những đệ tử nhất mạch Lục Hoành ánh mắt trêu tức, nhưng không ai đích thực đem Chu Nguyên để vào mắt. Bởi bọn hắn nhìn Ngô Hải trước mặt, trong nhất mạch bọn hắn chính là một nhóm người đứng đầu nhất. Đối mặt với những tiếng cười vang, Chu Nguyên thần sắc không có gợn sóng, liền cong ngón búng lên, chỉ thấy thân ảnh Thẩm Vạn Kim đã được lông tơ tuyết trắng cuốn lên đưa về phía sau hắn. Không sao chứ? Chu Nguyên nhìn y một cái. Thẩm Vạn Kim khẽ lắc đầu gãi gãi rồi lúng túng đáp. Tiểu Nguyên ca, không sao, hay là chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi? Chu Nguyên ánh mắt dừng ở trên thủ ấn đỏ tươi trên mặt của y, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh hơn rất nhiều. Hắn hướng về phía Thẩm Vạn Kim phất phất tay. Người trước tiên lui ra sau đi. Thẩm Vạn Kim thấy vậy thì cười khổ một tiếng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại đem nuốt xuống, trong mắt nhìn Chu Nguyên có một tia cảm động. Y làm sao mà không biết, Chu Nguyên hạ quyết tâm muốn cho y được ra mặt. Tuy nói Thẩm Vạn Kim luôn tự xưng là ra mặt dày, đối phương nhục nhã mình, căn bản không bị y để vào trong mắt. Nhưng lúc này nhìn bóng lưng của Chu Nguyên lại làm cho y mũi có chút cay cay. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngô Hải cười nói. Nghĩ kỹ chưa? Ngô Hải cũng cười một tiếng, duỗi ra ngón tay, đối với Chu Nguyên hư điểm mấy lần. Người tiểu tử này cũng thật sự có chút ý tứ. Oanh! Nhưng sau một khắc, nguyên khí hùng hồn tựa như phong bạo, đột nhiên từ thể nội của Ngô Hải bộc phát. Xung quanh rất nhiều đệ tử bị chấn động, liên tiếp lui về sau. Một cỗ nguyên khí uy áp phát ra, không yếu hơn so với Dương Huyền lúc ở Hắc Viêm Châu, thậm chí còn phải mạnh hơn một phần. Ngô Hải sắc mặt biến đến băng lãnh, khóe miệng nhếch lên khinh miệt. Đồ vật không biết tốt xấu. Năm ngón tay của gã vươn ra, đột nhiên một nắm. Chỉ thấy nguyên khí hùng hồn phóng lên tận trời, trực tiếp biến thành mấy trăm đạo kiếm ảnh. Kiếm khí bén nhọn phát ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý. Mấy trăm đạo nguyên khí kiếm ảnh mãnh liệt bắn tới, giống như là từng đạo điện quang, lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp hung mãnh đâm về hướng quanh thân Chu Nguyên. Mỗi một đạo nguyên khí kiếm ảnh kia đủ để làm cho một đệ tử lục trọng thiên sợ hãi. Mấy trăm đạo như vậy hội tụ vào một chỗ, liền xem như là Thất Trọng Thiên, chỉ sợ cũng không dám có chút khinh thường. Ngô Hải sư huynh xuất thủ, xem ra cũng là tức giận. Những đệ tử nhất mạch Lục Hoành thấy vậy, không khỏi cười ra tiếng. Cách đó không xa, các đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên, mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Từng đạo nguyên khí kiếm ảnh gào thét tới, Trung Nguyên cũng vào lúc này bắt đầu chuyển động, chỉ thấy thân ảnh của hắn nhanh chóng hư hóa, tựa như một sợi khói xanh cực nhanh mà ra. Xuy! Kiếm ảnh khói xanh lướt qua, trên mặt đất cứng rắn, lưu lại vết kiếm sâu không nhìn thấy đáy. Trung Nguyên tốc độ nhanh như quỷ mị, thiểm lược ở giữa, đều đem những nguyên khí kiếm ảnh kia tránh ra. Ngô Hải thấy vậy, đôi mắt vừa nhấc, đầu ngón tay khẽ động. Càng nhiều nguyên khí kiếm ảnh phô thiên cái địa, bao phủ đối với Trung Nguyên truy sát mà tới. Sư tỷ, Trung Nguyên có thể đỡ nổi không? Bên cạnh Lữ Yên, có đệ tử nhìn giao phong trong sân hỏi. Lữ Yên thản nhiên đáp. Nếu không có Thiên Nguyên binh tá trợ mà nói, Trung Nguyên chính diện chỉ sợ không phải là đối thủ của Ngô Hải. Mặc dù có thể né tránh, nhưng cái này hiển nhiên không phải là kế lâu dài. Một khi thân hình hắn xuất hiện sơ hở, thế công của Ngô Hải sẽ như mưa to mà đem hắn bao phủ. Hắn tu vi nguyên khí, trung quy vẫn yếu một chút. Đây là nhược điểm chí mạng của hắn. Nói tới đây cô cũng có chút tiếc nuối. Nếu nguyên khí tu vi của Chu Nguyên có thể tăng lên, có lẽ lần này thủ tịch chi tranh, hắn thực sự sẽ trở thành một con hắc mã. Nhưng cũng đáng tiếc, hắn hiện tại còn thiếu sót hỏa hầu. Vô số đạo kiếm ảnh bạo cướp tới, một đạo thân ảnh như khói xanh đổ trượt. Phía trước mặt đất trong nháy mắt đã bị kiếm ảnh xuyên thủng xé rách. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua Ngô Hải cách đó không xa, trên mặt nở nụ cười mỉa mai, hai mắt nhắm lại, mặt ngoài làn da mơ hồ có ánh ngọc hiển hiện. Chân hắn dẫm mạnh, mặt đất băng liệt, thân hình trực tiếp đối với Ngô Hải mãnh liệt mà bắn tới. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Từng đạo nguyên khí kiếm ảnh hung mãnh đâm xuống, không cách nào đuổi theo tốc độ của Chu Nguyên được. Ồ, tăng tốc độ lên rồi sao? Ngô Hải thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, hai bàn tay đột nhiên khép lại. Nguyên khí hùng hồn tụ đến, cuối cùng trực tiếp ở trước mặt của gã tạo thành một thanh phong ba thước. Trên trường kiếm thanh phong dường như có lôi quang quấn quanh, mơ hồ có oanh minh chuyển tới. Huyền lôi kiếm ảnh! Ngô Hải một trường vỗ tới, lôi quang kiếm ảnh bá một tiếng mãnh liệt bắn ra, mang theo tiếng nổ đùng đoàng, lăng lệ cuồng bạo. Lôi quang kiếm ảnh trong ánh mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại, nhưng hắn không né tránh, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Một trường nhô ra, trực tiếp đối với lôi quang kiếm ảnh kia chộp tới. Đủ chán sống! Ngô Hải khóe miệng chợt nhấc. Lỗ mãng! Lữ Yên cũng không nhịn được mà lên tiếng, gương mặt khẽ biến. Cô không nghĩ tới Chu Nguyên thậm chí, ngay cả Thiên Nguyên binh cũng không cần, dám lấy tay không mà đón đỡ nguyên thuật công kích của Ngô Hải. Xoẹt! Trong rất nhiều tiếng kinh hô kia, bàn tay Chu Nguyên cùng lôi quang kiếm ảnh kia va chạm, năm ngón tay duỗi ra, vồ một cái về phía mũi kiếm. Không ít đệ tử nhịn không được mà nhắm mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ bàn tay của Chu Nguyên chỉ sợ đều sẽ bị gọt sạch. Xoẹt! Bàn tay thon dài cùng với lôi quang kiếm ảnh tiếp xúc nhau, nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng trong nháy mắt, Ngô Hải khóe miệng dữ tợn bỗng nhiên ngừng kết. Con ngươi của gã đột nhiên thít chặt, bởi gã cũng không nhìn thấy máu bắn tung tóe. Bàn tay Chu Nguyên vững vàng bắt lấy mũi kiếm lôi quang, phảng phất trên đó ẩn chứa kiếm khí sắc bén, đối với hắn không có chút tổn thương nào. Bất luận lôi quang kiếm ảnh dễ dụa ra sao, đều không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của Chu Nguyên được. Cái gì? Xung quanh đài tu luyện lập tức vang lên rất nhiều tiếng kinh hô hãi nhiên. Lữ Yên cũng khẽ giật mình, trên gương mặt không thể tin nổi. Không có Thiên Nguyên binh tăng phúc, Chu Nguyên đã lấy tay không tiếp nhận một kích lăng lệ của Ngô Hải sao? Răng rắc! Trong vô số ánh mắt hãi nhiên, Chu Nguyên thần sắc không chút gợn sóng. Trên bàn tay, ánh ngọc phun trào, đột nhiên nắm một giờ giữa, xinh xinh đem lôi quang kiếm ảnh kia bóp nát. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Ngô Hải. Mặt hắn không biểu tình, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Toàn bộ làn da cánh tay tách ra ánh ngọc, đồng thời thể nội nguyên khí cũng như là hồng lưu phun trào. Một cỗ lực lượng đáng sợ tựa như núi lửa đột nhiên phun trào ra. Một quyền mà ra, không gian đều mơ hồ phát ra thanh âm vỡ vụn. Ngô Hải toàn thân lông tơ dựng thẳng, hai tay vội vàng kết ấn. Lập tức nguyên khí gào thét, nhanh chóng trước người, tạo thành vô số trọng nguyên khí phòng ngự. Nhưng những phòng ngự kia, khi nắm đấm Chu Nguyên tỏa ra ánh ngọc, cơ hồ trong khoảnh khắc đi ra đập nát. Không đến một hơi, tất cả phòng ngự đều bị vỡ vụn. Sau đó, nắm đấm Chu Nguyên mang theo một tiếng nổ bén nhọn, trùng điệp rơi vào trên lồng ngực Ngô Hải. Uinh! Sắc mặt của hắn không có chút gợn sóng, mà trong mắt Ngô Hải có kinh hãi hiện lên. Mắt Trần có thể thấy được sóng xung kích và lúc này bộc phát ra. Tại vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm, Ngô Hải một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tựa như là đạn pháo bị bắn ngược ra ngoài. Âm! Mặt đất bị xé nứt. Cuối cùng Ngô Hải trực tiếp bị hung hăng đâm vào trên một vách đá. Cả vách núi đều rạn nứt sụp đổ. Đất đá lăn xuống, đem thân thể gã vùi lấp vào trong. Khắp núi đều yên tĩnh. Trên thân thể Chu Nguyên, ánh ngọc theo thời gian trôi qua dần thu liễm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua vách núi sụp đổ, nhếch khóe miệng, dường như có thấp giọng chuyển tới. Ngô Xuân, đã nói rồi, để ngươi tự mình nhảy xuống thì không nghe. Lãng phí thời gian của ta. Trên đài tu luyện, một vết tích thật sâu đem bị đá cơ hồ vỡ vụn, thảm liệt dị thường. Tại vết tích cuối cùng, vách núi không ngừng sụp đổ, đất đá lăn xuống. Đầy khắp núi đồi đều hoàn toàn rơi vào yên tĩnh triệt để. Mọi ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua núi đá không ngừng răn xuống. Những đệ tử nhất mạch Lục Hoành kia lúc trước còn đang cười vang, giờ đã ngưng kết trên mặt lộ ra cực kỳ buồn cười. Đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên vốn trên mặt còn đang trần ngạn kinh hoàng vì Chu Nguyên tay không tiếp Ngô Hải đạo lôi quang kiếm ảnh, thì sau một khắc bọn hắn thấy được Ngô Hải đang chật vật bị bay ra ngoài. Những đệ tử bên cạnh Lữ Yên đồng dạng rơi vào trầm mặc, kể cả Lữ Yên cũng có chút thất thần nhìn qua đạo thân ảnh tuổi trẻ duy trì tư thế một quyền đấm ra kia. Mọi người không nghĩ tới Chu Nguyên phản kích lại hung hãn tới loại trình độ này. Làm sao có thể? Lữ Yên khẽ lẩm bẩm. Trong mắt cô tràn đầy kinh ngạc, bởi vì cảm giác của cô, nguyên khí ba động Chu Nguyên cùng với trước đây so sánh không tăng lên lớn. Nhưng vì sao lúc trước một quyền kia lại có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ như vậy chứ? Tuy nói thời khắc cuối cùng, Ngô Hải đã cũng vì Chu Nguyên đột nhiên bộc phát nên trở tay không kịp. Nhưng có nguyên khí phòng ngự trùng điệp, vẫn có thể tùy tiện chống cự thế công bát trọng thiên trở xuống mới đúng chứ? Thế mà cuối cùng, những phòng ngự kia dưới một quyền của Chu Nguyên lại yếu ớt như tờ giấy. Còn Chu Nguyên cũng không vận dụng thiên nguyên binh, chiếc bút đen kia hiện tại vẫn đang cắm trên vách núi. Từ nhiệm vụ đường trước đó công bố ra chi tiết nhiệm vụ Hắc Viêm Châu, Chu Nguyên có thể cùng với Thánh Cung Dương Huyền ngang ngửa nhau, hoàn toàn vì hắn trong tay có thiên nguyên binh tăng phúc. Bằng không, hắn không có khả năng nửa chân đối kháng với Dương Huyền nhập bát trọng thiên. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên cũng không cần tới thiên nguyên binh. Lữ Yên mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cô mơ hồ cảm giác được. Lúc này tuy nói Chu Nguyên nguyên khí ba động vẫn như cũ, nhưng lại cho người có một cảm giác không giống nhau lắm. Trong rất nhiều ánh mắt rung động, Chu Nguyên trong sân cũng chậm rãi thu hồi lại nắm đấm, làn da tản ra ánh ngọc, theo thời gian trôi qua khôi phục lại bình thường. Hắn cúi đầu nhìn qua nắm đấm, trong mắt lướt qua một vòng vẻ sợ hãi thán phục. Tiểu huyền thánh thể này quả như là bá đạo không gì sánh được. Trước mắt chỉ vừa mới tu thành ngọc bì cảnh, nhưng chỗ lực lượng tăng phúc đã đạt tới một loại tình trạng khá kinh người. Nương tựa theo ngọc bì tăng phúc, lại thêm lực lượng nguyên khí tự thân, cả hai điệp ra, loại trình độ như vậy đã đủ để cùng với đối thủ bát trọng thiên sơ kỳ chính diện chống lại. Mà Ngô Hải này chỉ sợ cũng khó khăn lắm mới đạt được tới bát trọng thiên sơ kỳ. Tên này dưới sự khinh thường, làm cho Chu Nguyên cận thân, phát động một quyền hội tụ nguyên khí nhục thân, cũng liền đáng đời gã, trực tiếp bị đánh một quyền mà đánh bay. Dù sao, phần lớn gặp người tu luyện ngoại luyện chi thuật cần phải kéo dài khoảng cách, lấy thế công nguyên khí mà ứng đối. Dù sao, một khi bị cận thân, ngoại luyện giả liền phát huy ra ưu thế nhục thân cường hoành. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua vách núi sụp đổ, thân hình khẽ động. Đã xuất hiện tại chỗ loạn thạch, tay áo vung lên, nguyên khí cuốn lên, đem đến rất nhiều núi đá kia đều quét bay đi hết. Núi đá bị quét bay, lộ xuống một bóng người đang bị vùi lấp. Ngô Hải lúc này đầy người máu tươi, nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng lúc này gã vẫn như cũ mở to mắt, căm tức mà nhìn Chu Nguyên. Nhưng thể nội nguyên khí, bởi vì lúc trước, một quyền hung hãn của Chu Nguyên dẫn tới có chút vướng víu, không cách nào vận chuyển được. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững nhìn qua gã, sau đó ở trên cao nhìn xuống nói: "Lúc trước trên mặt Thẩm Vạn Kim là ngươi đánh sao?" Ngô Hải lạnh giọng nói: "Chu Nguyên, ngươi chớ có đắc ý, ta vừa rồi là trở tay không kịp." Nhưng Chu Nguyên không để ý tới, xòe bàn tay ra đột nhiên văng tới một cái. Nguyên khí gào thét, hóa thành một đạo trưởng ấn hung hăng văng thẳng vào mặt của Ngô Hải. Tiếng vang lanh lảnh lúc này truyền tới. Một đạo thủ ấn giống như máu tươi xuất hiện trên mặt Ngô Hải. Ngô Hải phảng phất cũng bị Chu Nguyên vả một cái tát này đánh cho choáng váng. Một lát sau, đột nhiên lấy lại được tinh thần, khuôn mặt trở nên dữ tợn mà gào thét: "Ngươi dám đánh ta!" Tại nhất mạch Lục Hoành, ngày bình thường Ngô Hải cũng được coi là cao cao tại thượng, hưởng thụ rất nhiều thổi phồng. Gã không nghĩ tới, Chu Nguyên dám trước mặt mọi người trực tiếp tát gã. Bốp! Nhưng trả lời gã lại là một cái tát. "Chu Nguyên, ta muốn giết ngươi!" Bốp! "Đồ khốn, ngươi nhất định phải chết!" Bốp! Bốp! Bốp! Về sau gã chưa kịp gào được câu nào thì Chu Nguyên đã thêm một cái bạt liền đánh xuống. Như vậy tiếng vang lanh lảnh liên miên bất tận vang lên. Xung quanh đài tu luyện, ba mạch đệ tử đều trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Đánh người không đánh mặt, Chu Nguyên dự định không cho Ngô Hải mảy may chút thể diện nào. Một số người nhìn đôi mắt của Chu Nguyên hiện ra lãnh quang, trong lòng cũng hiểu được bọn người Ngô Hải lúc trước nhục nhã Thẩm Vạn Kim đã chọc giận hắn. Đệ tử nhất mạch Lục Hoành sắc mặt thanh bạch sao thế, muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Chu Nguyên lại không có lá gan này, chỉ có thể vội vàng nói: "Nhanh, đi gọi người đi." Còn Chu Nguyên bên này, mấy chục bàn tay hướng xuống dưới, gương mặt Ngô Hải đã bị sưng vù giống như một đầu heo. Thể nội ngưng tụ nguyên khí cũng đã bị Chu Nguyên đánh cho tan ra, không thể nào phản kháng được. "Ngưng, ngưng lại!" Trên mặt đau nhức kịch liệt, Ngô Hải có chút choáng váng, đầu hoa, chóng mặt, rốt cuộc nhịn không được, thanh âm cũng thay đổi. "Ta không nói nữa." Bàn tay Chu Nguyên dừng một chút rồi thản nhiên nói: "Không có ý tứ, không nghe thấy." Sau đó bàn tay lại tiếp tục dâng lên. Ngô Hải trong lòng phát lạnh vội vàng nói: "Đừng đánh nữa, ta xin lỗi." Đối mặt với Chu Nguyên không lưu tình chút nào, gã cũng không tốt, cũng tốt không kiềm chế được. Gã cũng rốt cuộc không kiềm chế được, tiếp tục bị đánh xuống, gã chỉ sợ mặt sẽ bị đập nát. Chu Nguyên đôi mắt cụp xuống nói: "Xin lỗi là đủ rồi sao? Thế người còn muốn thế nào nữa?" Chu Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói: "Bồi Nguyên Ngọc đi, 10 vạn Nguyên Ngọc." Ngô Hải suýt nữa phun ra một ngụm máu. Trước đó, gã còn lấy 10 vạn Nguyên Ngọc ra để đùa giỡn Thẩm Vạn Kim. Không nghĩ tới, quay đầu đã bị Chu Nguyên dùng đến ở trên đầu. Lúc này gã chịu đựng biệt khuất trong lòng nói: "Ta không có 10 vạn Nguyên Ngọc." Chu Nguyên mặt không thay đổi giơ bàn tay lên. Ngô Hải lại vội vàng nói: "Ấy, đừng đừng, 10 vạn không có, nhưng 30.000 Nguyên Ngọc thì có." Gã vỗ túi càn khôn, lập tức có Nguyên Ngọc gào thét mà ra, rơi đầy mặt đất, phản xạ ra quang trạch. Chu Nguyên thấy vậy, bàn tay lúc này mới biến chậm lại, vùng tay áo một cái. Một đạo nguyên khí đem những Nguyên Ngọc này đều cuốn lên, ném về hướng Thẩm Vạn Kim phía sau. "Thu hết đi." Thẩm Vạn Kim ngẩn người, đôi mắt sáng nhìn qua nhiều Nguyên Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn vụng vùng vẫy một hồi rồi nói: "Tiểu Nguyên ca, huynh cầm đi." "Là ngươi chịu đánh chứ không phải ta. Cái này coi như là làm một chút bồi thường." Chu Nguyên tức giận nói. Thẩm Vạn Kim nuốt nước bọt rồi nói: "Chịu đánh được 30.000 Nguyên Ngọc?" Ánh mắt y đột nhiên sốt ruột, nhìn qua Ngô Hải rồi nói: "Nếu không, Ngô Hải sư huynh lại đánh ta một trận đi." Ngô Hải khóe miệng co giật một chút. Chu Nguyên cũng liếc mắt. Ra mặt tên này thật đúng là dày ngoài dự liệu. Hắn lúc trước còn lo lắng đám người Ngô Hải hành động sẽ đối với Thẩm Vạn Kim tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, xem ra Thẩm Vạn Kim năng lực chịu đựng viễn siêu so với tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó đối với Ngô Hải chỉ hướng chỗ vách núi rồi nói: "Chính ngươi nhảy xuống đi." Ngô Hải sắc mặt cứng đờ hỏi: "Còn nhảy?" Chu Nguyên mặt không biểu tình đáp: "Hoặc là ta đem ngươi ném xuống." Ngô Hải nhịn không được, cắn răng nói: "Chu Nguyên, ngươi đừng có quá phận." Chu Nguyên nhắm lại hai mắt, bàn tay lại lần nữa chậm rãi nâng lên. Nhưng đúng vào lúc này, giữa thiên địa chợt có âm thanh xé gió. Mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa. Nhất thời có nguyên khí cường hãn áp bách bao phủ. Chu Nguyên, đem người thả ra. Một thanh âm băng lãnh nhàn nhạt vang lên, trong đó không có bất cứ chi ý thương lượng nào, tựa như mang theo một loại mệnh lệnh ở trên cao nhìn xuống. Xung quanh đài tu luyện, rất nhiều đệ tử nhìn lại đều khẽ biến sắc mặt. Mà đệ tử nhất mạch Lục Hoành thì vô cùng đại hỉ. Viên Hồng sư huynh! Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh đứng sừng sững. Tại vị trí đứng đầu có một đạo nhân ảnh cường tráng. Nguyên khí áp bách như có như không từ thể nội phát ra, làm cho xung quanh không ít đệ tử ánh mắt sợ hãi. Đây chính là đại đệ tử nhất mạch Lục Hoành Viên Hồng. Viên Hồng vậy mà đều đến rồi sao? Lữ Yên nhìn qua thân ảnh Viên Hồng, gương mặt cô cũng khẽ biến, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trong rất nhiều ánh mắt kính sợ, Viên Hồng đứng chắp tay, hai mắt hờ hững nhìn chăm chú Chu Nguyên nói. Người trời đã chán thì thả người đi, đem Nguyên Ngọc trả lại, chuyện hôm nay xem như chưa từng phát sinh. Đằng sau Chu Nguyên, Thẩm Vạn Kim thần sắc bất định, không dám thu lấy Nguyên Ngọc. Dù sao tại Thánh Nguyên Phong này, uy danh Viên Hồng vẫn tương đối đáng sợ. Vô số ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, đối mặt với thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong này, chắc hẳn hắn dù có ương ngạnh thì cũng không dám ngạng khánh. Nhưng tại thời điểm bọn hắn nghĩ như vậy, thì Chu Nguyên lại đem ánh mắt từ trên thân Viên Hồng thu hồi lại, nhìn Ngô Hàn trước mặt. Ngô Hải xâm nhiên cười một tiếng rồi nói. Sao? Hiện tại hối hận rồi à? Ta cho ngươi biết, muộn... Nhưng trên mặt gã sáng tươi cười vừa mới hiển hiện thì đã nhìn thấy Chu Nguyên đột nhiên một bước tiến tới, một quyền đã hung hăng đánh vào trên bụng gã. Lực lượng cuồng bạo tràn vào thể nội, lại lần nữa đem nguyên khí ngưng tụ đánh cho sờ sát. Tiếp theo, sắc mặt Chu Nguyên lãnh đạm một phát bắt được tóc của Ngô Hải, trực tiếp đột nhiên hất lên. Sau đó thân ảnh của Ngô Hải đã bay ra ngoài. Cuối cùng một tiếng kêu gào thê thảm rơi xuống vách núi. Tiếng kêu thảm thiết của gã tại vách núi vang vọng trầm bổng chập trùng, mà Chu Nguyên thì phủi tay lẩm bẩm, để cho ngươi nhảy hết lần này tới lần khác, nói gì mà lắm thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Viên Hồng rồi khẽ cười nói, Viên Hồng sư huynh, lúc trước nói cái gì ý nhỉ? Xung quanh đài tu luyện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kể cả Lữ Yên đều trợn mắt há hốc miệng nhìn qua Chu Nguyên. Ai có thể nghĩ được Viên Hồng xuất hiện, Chu Nguyên không dự định dàn xếp ổn thỏa, ngược lại trực tiếp, ngay trước mặt Viên Hồng, đem Ngô Hải mà vứt thẳng xuống vách núi. Đây cũng quá cường ngạnh. Vô số ánh mắt chuyển hướng Viên Hồng, quả nhiên nhìn thấy, sắc mặt của tên này hở hững dần đã trở nên âm trầm. Đôi mắt như sư hổ, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, một cỗ hung hãn áp bách, ba động, chậm rãi từ trong cơ thể của y phát ra. Chu Nguyên, người đang gây hấn với ta sao? Rất nhiều đệ tử tê cả da đầu, Viên Hồng quả nhiên đã nổi giận. Trên đài tu luyện, khi thanh âm Viên Hồng trầm thấp vang vọng, một cỗ nguyên khí áp bách khiến lòng người nhảy rộn cũng chậm rãi từ thể nội phát ra. Răng rắc, mặt đất dưới chân đều nứt toác ra từng đạo vết rách. Áo bào của Viên Hồng không gió mà bay phấp phới. Xung quanh một số nhân ảnh dưới loại áp bách kia không nhịn được mà lui ra phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi kiêng kỵ. Đệ tử nhất mạch Lục Hoành trong mắt có ý chi khoái sắc toát ra, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, ngay cả trước mặt Viên Hồng sư huynh mà cũng dám tùy tiện như vậy, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Còn những đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên thì mặt lộ ra bất an. Chu Nguyên này thật sự là làm ẩu. Lữ Yên cũng không nhịn được mà nói. Chu Nguyên ngay trước mặt Viên Hồng đem Ngô Hải vứt xuống vách núi, đây chính là khiêu khích. Tuy nói hành vi này hả giận, nhưng trong này chọc giận Viên Hồng hiển nhiên là rất không lý trí. Mặc dù không biết lúc trước Chu Nguyên đã đánh bại Ngô Hải thế nào, nhưng Ngô Hải và Viên Hồng hiển nhiên là không cùng một đẳng cấp. Chu Nguyên cảm nhận được từ thể nội Viên Hồng phát ra cảm giác áp bách, lúc này hai mắt nhắm lại. Người này có thể trở thành nhân tuyển xuất dẻo nhất thủ tịch Thánh Nguyên Phong, hoàn toàn chính xác, có chút sâu không thể lường được, nhưng hắn cũng không lựa chọn sẽ nhượng bộ. Ngày xưa hắn làm việc còn tính là ôn hòa, nhưng trước mắt xem ra loại ôn hòa kia của hắn ngược lại bị người ta coi là một loại mềm yếu. Nên bọn người Ngô Hải vừa rồi dám từ người quen thuộc bên cạnh hắn mà ra tay. Hôm nay nếu dễ dàng buông tha Ngô Hải, chỉ sợ về sau loại chuyện này sẽ không chấm dứt. Cho nên dù là Viên Hồng xuất hiện, Chu Nguyên vẫn không dự định dàn xếp ổn thỏa, ngược lại lựa chọn thủ đoạn cường ngạnh nhất. Chu Nguyên mặt ngoài thân thể ẩn có ánh ngọc lưu chuyển, trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần cũng tách ra quang mang. Nguyên khí phun trào, lao nhanh tại toàn thân. Cùng với lúc đó bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút cắm ở trên vách núi đá gào thét, rơi vào trong tay. Đối mặt với viên hồng bực đối thủ này, Chu Nguyên hiển nhiên cũng không có chút nào khinh thường. Viên hồng sư huynh, Ngô Hải đã làm sai chuyện, tự nhiên là cần phải trả giá đắt. Điểm này ai cũng không thể thay đổi được. Ngòi bút Chu Nguyên chỉ xéo mặt đất, thần sắc bình tĩnh nói. Viên hồng khóe miệng, có một vòng nhàn nhạt mỉa mai nổi lên. Đệ tử nhất mạch chúng ta, coi như có làm sai chuyện, thì cũng tự có chúng ta tới quản giáo, không tới lượt người giáo huấn. Liền xem như Chu Thái Trương Diễn nhất mạch các ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám làm cản như vậy. Ngươi đây tính là đồ vật gì? Dám ngay trước mặt ta, đem sư đệ ta vứt xuống vách núi. Đã như vậy, ngươi cũng xuống cùng với hắn đi. Oanh! Ngay khi thanh âm của viên hồng trầm thấp rơi xuống, chớp mắt, một đạo nguyên khí khổng lồ cực kỳ hùng hồn, đột nhiên từ thể nội y công kích. Trong lúc mơ hồ, dường như hóa thành mấy trăm trượng thủ ấn to lớn, một chưởng đã đối với Chu Nguyên đập xuống. Khí thế cuồn cuộn, đủ để thúc đoạn sơn nhạc. Nguyên khí chưởng ấn gào thét mà ra, cuồng bạo vô địch, chưa rơi xuống, mặt đất đã sụp đổ ra một đạo dấu vết. Viên hồng vừa ra tay, đã hiển lộ ra thực lực kinh người. Dưới một chưởng kia, đệ tử ở đây đều biến sắc mặt. Chu Nguyên phát giác được, viên hồng xuất thủ chi cơ mãnh liệt lăng lệ, ánh mắt cũng ngưng lại. Bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, không dám chậm trễ chút nào, muốn toàn lực nghênh địch. Dừng tay! Nhưng ngay lúc Chu Nguyên muốn xuất thủ, bỗng nhiên trên đài tu luyện lại lần nữa có một tiếng hét to vang lên. Một đạo quang ảnh thiểm lược mà tới, rời phía trước Chu Nguyên, chính là Chu Thái. Cút! Nhưng nhìn đến Chu Thái hiện thân, viên hồng lại không có dấu hiệu hạ xuống, ngược lại quát lạnh một tiếng. Nguyên khí trưởng ấn khí thế càng hung ác chụp đến. Chu Thái thấy vậy ánh mắt cũng giận dữ, chỉ thấy bàn chân dẫm một cái. Nguyên khí cuồn cuộn, lập tức từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, cũng hóa thành một đạo nguyên khí trưởng ấn trùng điệp đánh tới. Oanh! Hai đạo nguyên khí trưởng ấn to lớn ở giữa không trung, hung hăng mà đụng vào nhau. Trong chốc lát, có sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Trên đài tu luyện, từng vết nứt không ngừng vỡ toang. Hai đạo nguyên khí trưởng ấn chính diện va chạm. Chu Thái dẫn đầu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt ngưng trọng. Nguyên khí đang không ngừng phun trào, bởi vì nguyên khí trưởng ấn của viên hồng đang chậm rãi áp chế lại. Hiển nhiên loại đụng chạm này, viên hồng hơi chiếm thượng phong. Chu Thái, ngươi cho rằng mình có thể cùng ta đánh nhau sao? Năng lực mạch này của các ngươi cũng chỉ có điểm ấy sao? Viên hồng ánh mắt âm trầm thản nhiên nói. Chu Nguyên đứng ở sau Chu Thái thấy vậy, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, định xuất thủ tương trợ. Viên hồng, đừng có quá khoa trương, thật coi nhất mạch ta không có người sao. Không đợi Chu Nguyên xuất thủ, lại có một tiếng quát lạnh vang lên. Chỉ thấy một đạo quang ảnh xuất hiện ở bên cạnh Chu Thái. Xuất hiện chính là Trương Diễn. Tuy nói Trương Diễn và Chu Thái, ngày bình thường cũng không hợp nhau. Nhưng hiện tại viên hồng ức hiếp trên đầu nhất mạch bọn hắn, y tự nhiên không thể ngồi nhìn Chu Thái ăn thiệt thòi được. Uỳnh! Trường Diễn hai tay áo cổ động, hai đạo trăm trượng nguyên khí gào thét mà ra, tựa như hai đầu cự mãng thét dài, hung hãn vô địch va chạm trên nguyên khí trưởng ấn to lớn kia. Có Trường Diễn vừa ra tay, giữa không trung, ba đạo nguyên khí thế công va chạm giao hội, cuối cùng nổ tung lên, ba đạo nguyên khí đều đồng thời chôn vùi khí lãng cuồn cuộn. Viên hồng tay áo vung lên, đem sóng xung kích kia đánh cho sơ xác. Hai mắt lạnh lẽo nhìn qua Chu Thái cùng với Trương Diễn, giọng đầy mỉa mai cười nói. Các người dự định liên thủ sao? Hả, cũng tốt. Để cho ta tới thử một chút. Các ngươi đến tột cùng có mấy phần năng lực đây? Y cười lớn một bước tiến lên, khí thế hung hãn, không sợ Chu Thái Trương Diễn chút nào. Đối mặt với viên hồng khí thế hung hăng, Chu Thái cùng với Trương Diễn sắc mặt ngưng trọng, quanh thân hùng hồn nguyên khí bốc lên. Xung quanh đài tu luyện, rất nhiều đệ tử chấn động nhìn qua một màn này. Thủ tịch chi tranh còn chưa bắt đầu. Chẳng lẽ đệ tử hai mạch đã đứng đầu nhất này muốn trực tiếp bắt đầu giao thủ hay sao? Ba đạo nhân ảnh giằng co, càng lúc càng phun trào nguyên khí cường hãn. Này, người của Chấp Phát Đường sắp tới, các người còn muốn tiếp tục đánh hay sao? Nhưng ngay tại thời điểm ba người càng kiếm bạt nỗ trương, thì một thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa Lữ Yên lúc này mở miệng lên tiếng nói. Ba người nguyên khí đều ngừng trệ, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, quả nhiên nhìn thấy mấy đạo quang ảnh cực nhanh mà tới. Viên Hồng khẽ cau mày lại, quanh thân nguyên khí dần thời gian trôi qua thu liễm. Chủ Thái Trương Diễn thấy vậy cũng khẽ buông lỏng thở ra một hơi, toàn thân nguyên khí cũng lùi về thể nội. Hai người vận khí cũng không tệ, nguyên bản định trực tiếp trong này đem các ngươi đánh cho tàn phế. Như thế một tháng sau thủ tịch chi tranh, nhất mạch các ngươi cũng không cần phải tham dự nữa. Viêm Hồng mặt không thay đổi nói. Trương Diễn cười giận dữ. Khẩu khí thật cuồng. Chủ Thái thấy vậy cũng nói. Trên thủ tịch chi tranh, chúng ta tự sẽ lãnh giáo một chút thủ đoạn của Viên Hồng ngươi. Viên Hồng cười nhạt, không thèm để ý. Hai mắt hung hãn như sư hổ, nhìn về phía Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, hư điểm một chút. Chu Nguyên, nếu ngươi bây giờ còn có lý trí thì chủ động áp chế nguyên khí, nhảy xuống núi đi. Chuyện hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu không, ngươi tránh được lần này, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Nếu ở trên thủ tịch chi tranh mà gặp phải, khi đó đã muộn. Y ngữ khí bình thản không tức giận, phảng phất chỉ là đang nói một chuyện nhỏ bé, không đáng kể mà thôi. Hiển nhiên từ đầu tới cuối, y chưa từng đích thực đem Chu Nguyên để vào trong mắt. Xung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Lấy thân phận cùng thực lực của Viên Hồng, nói ra những lời này, hiển nhiên thật sự để cho người ta cảm thấy áp lực mười phần. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng nhịn không được mà cười cười, sau đó thu liễm dáng tươi cười rồi từng chữ nói ra. Viên Hồng sư huynh, vậy chúng ta trên thủ tịch chi tranh gặp nhau. Viên Hồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt sắc bén. Một lát sau y nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng lạnh lùng, khiến người cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Chủ Thái, Trường Diễn, xem ra mạch này của các ngươi ra một cái xương cứng. Thật hy vọng trên thủ tịch chi tranh, xương cốt hắn còn có thể cứng như vậy. Y hở hững thu hồi lại ánh mắt, không tiếp tục nhìn Chu Nguyên mà phất phất tay. Đi! Thân hình y phóng lên tận trời, đệ tử nhất mạch Lục Hoành cũng lập tức theo sát lên. Theo nhất mạch Lục Hoành rời đi, trên đài tu luyện, bầu không khí căng cứng vừa rồi theo thời gian dần trôi qua tán đi. Chu Thái cùng Trương Diễn nhìn qua Viên Hồng thân ảnh rời đi, liền liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia ngưng trọng. Lúc trước giao thủ, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được Viên Hồng mang tới áp lực thật lớn. Xem ra lần này thủ tịch chi tranh, một trận ác chiến không thể tránh được. Chu Nguyên sư đệ, không sao chứ? Chu Thái xoay đầu lại nhìn về phía Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên cười lắc đầu. Trường Diễn thì hử lạnh nói. Bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Viên Hồng cũng để cho ngươi chọc nổi sao? Dứt lời, gã đã trực tiếp quay người đi. Dù sao gã cùng với Chu Nguyên cũng không coi là nhiều hữu hảo. Trước đó xuất thủ hoàn toàn là vì nguyên nhân Viên Hồng đã miệt thị mạch bọn hắn. Chu Nguyên thấy vậy chỉ cười không cùng với gã so đo. Chủ Thái thì vỗ bả vai Chu Nguyên an ủi một chút. Vừa rồi rời đi nhưng Chu Nguyên tử trong con mắt của y vẫn nhìn ra một chút sầu lo. Hiển nhiên hôm nay cùng Viên Hồng giao thủ cũng làm cho Chu Thái cảm thấy rất áp lực. Chu Nguyên nhìn qua phương hướng Viên Hồng rời đi, hai mắt nhắm lại. Viên Hồng này đích thực là một tên kình địch. Năm ngón tay hắn nắm chặt, cúi đầu nhìn làn da hiện ra ánh ngọc nhàn nhạt. Xem ra, một đoạn thời gian cuối cùng này, hắn tu luyện cần phải tăng cường thêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.